Ma thần thiên quân, chương 798, trước đạp một cước, gocchuyenaudio.com, lối vào hoàng tuyền thiên cảnh đứng 6 người, từng cái đều có khí tức không tầm thường, theo Trầm Hồng câu nói kia kết thúc thì khí tức ở chỗ này lập tức liền biến cổ quái, đè nén uy áp lập tức xuất hiện. Thần quân khuôn mặt giấu dưới phía lớp mặt nạ nên không ai nhìn thấy được biểu tình của hắn, cái này hướng phát triển rất hợp với tính toán của thiên quân, hiện tại nhưng chỉ thiếu một bước nữa mà thôi, hắn khóe miệng khẽ nhếch lên nhìn về phía Trầm Hồng không vui không buồn nói. Nói như vậy tức là Thái Huyền Môn các ngươi thật đã có manh mối về vũ trụ chi tử. Muốn đem nó nuốt một mình mà không muốn ai biết. Ồ, một lời vừa ra liền để cho ba vị cường giả khác lập tức hơi chút kinh ngạc nhìn thần quân, bọn hắn bị một câu nói kia của Trầm Hồng chuyển đi sự chú ý tại không có chắc chắn Thái Huyền Môn đang nắm trong tay bí mật này mà bọn hắn muốn trực tiếp đến gây thù hằn thì cũng phải suy nghĩ lại một chút, dù sao thì thế lực này ở tại toàn tổ vũ trụ cũng là thế lực có tiếng. Bất quá sẽ khác rất nhiều nếu Thái Huyền Môn thực đang nắm giữ manh mối kia có thể đoạt được vị trí vũ trụ chi tử kia thì có rất nhiều kẻ nguyện ý đắc tội với Thái Huyền Môn, một cái tiểu vũ trụ nhưng để cho rất nhiều người động tâm a hát. Hừ, hạng đạo trích phương nào thần thần bí bí lại muốn hãm hại Thái Huyền Môn ta. Chết, Trầm Hồng nghe nói như vậy thì mặt cũng liền âm trầm xuống, ánh mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo hừ một tiếng nói. Hắn trong khi nói thì càng là bá đạo xuất thủ nắm quyền đánh về phía thần quân, hiện tại không có gì tốt hơn phương pháp giết gà dọa khỉ, hắn cần có một kẻ cường giả đủ phân lượng để cho tất cả những kẻ đi đến huyền không tinh vực biết đến hậu quả đến tìm Thái Huyền Môn phiền phức. Thần quân không thể nghi ngờ chính là một kẻ phù hợp yêu cầu này. Ba vị cường giả khác nhìn thấy Trầm Hồng xuất thủ thì mắt cũng đều híp híp lại nhưng đều không có xuất thủ, từng cái chỉ đứng im xem trò vui, đối với bọn hắn thì bất đi một cái đối thủ không thể nghi ngờ chính là chuyện tốt, để Trầm Hồng xuất thủ thì bọn hắn càng là nhàn hạ, lại nói bọn hắn càng là nguyện ý nhìn thấy một chút thực lực của Trầm Hồng. Đơn giản là vì bây giờ bọn hắn có tám thành đã tin tưởng tin đồn kia rồi, Thái Huyền Môn đã nắm được manh mối của vũ trụ chi tử. Ha ha, đây là muốn giết người diệt khẩu, đem ta thành con mồi để giết gà dọa khỉ sao? Thần quân nhìn đến Trầm Hồng công kích thì cười lạnh một tiếng nói, hắn tự nhận hiện tại không phải là đối thủ của Trầm Hồng nhưng Trầm Hồng muốn đánh bại được thần quân hắn cũng không phải chuyện dễ. Bạch sắc vũ trụ, bành, Trầm Hồng một quyền này cơ bản là không có chút nào bảo lưu, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem thần quân giết chết như vậy mới có thể gây nên được lực trùng kích mạnh mẽ nhất đối với những kẻ có mưu đồ với Thái Huyền Môn bọn hắn. Thế nhưng trước con mắt của hắn cùng ba vị cường giả kia thì thần quân đối với một quyền này của hắn chính là thờ ơ, không hề có chút ý định nào tránh đi, một quyền đánh đến thì thần quân lập tức bị đánh nát hóa thành vô số bạch sắc quang tử. Ông, vù, dầm, Trầm Hồng cùng ba cái cường giả kia nhìn thấy như vậy thì đều kinh chấn không hề nhẹ, thần quân không lẽ lại yếu đến mức như thế? Đây cơ bản là không bằng hư vô cảnh, thậm chí là thánh tổ cảnh chứ. Thế nhưng tiếp đó cả, gocchuyenaudio.com. Bốn bọn hắn đồng tử co lại, thần quân bị đánh đến bạo thể như thế vì sao lại không phải là huyết nhục. Tại bọn hắn còn không có chút nào tưởng tượng được là có chuyện gì thì những bạch sắc quang tử kia đã chấn động quân lấy tay của Trầm Hồng, lấy tốc độ cực nhanh tiến sát đến bên người Trầm Hồng rồi dần tụ lại ở phần eo trái của hắn, trước tiên là một cái nắm quyền xuất hiện, một quyền này cũng cực nặng không có chút nào huyền niệm đã trực tiếp đánh lên hông phải của Trầm Hồng, tiếp đó thì một tiếng trầm đục lập tức vang lên. Hự, khục, Trầm Hồng ánh mắt lập tức lóe lên kinh hãi, không nhịn được lạnh rên một tiếng, thân hình lập tức bị quyền lực đánh bay ngược về phía sau, tại trên không trung càng là ho ra một ngụm máu lớn. Hai mắt nhìn chằm chằm chỗ kia thần quân thân hình đang dần tụ lại từ vô số bạch sắc quang từ ban nãy. Tĩnh, xung quanh đó ba vị cường giả cùng hắc y thanh niên của Thái Huyền Môn, thậm chí là tất cả những kẻ đang quan sát đều lâm vào tĩnh lặng, từng cái ánh mắt kinh dị nhìn về phía thần quân. Trầm Hồng danh tiếng thế nào là không phải bàn cãi, hắn danh tiếng càng là vang vọng cả tổ vũ trụ bên kia, danh liệt thiên bảng, thực lực cao thâm khó dò, dĩ nhiên chính là vương giả cùng cấp thế nhưng hắn lại bị người một kích đánh lùi. Từ thần quân trên người khí huyết thì có thể đoán được tuổi cũng không phải quá lớn, với tuổi tác như thế thì dĩ nhiên cũng là đồng thế hệ thiên kiêu, thân phận của hắn là như thế nào lập tức để cho rất nhiều người tò mò. Cái kia thủ đoạn hóa thành bạch sắc quang tử là như thế nào không có bất kỳ ai có thể lý giải, đây có lẽ là một cái kỳ bí thần thông đi. Ngươi muốn đem ta làm chim đầu đàn xem ra không thành rồi. Thần quân giọng nói trầm thấp lạnh lẽo qua chiếc mặt nạ vang lên. Không ai nhìn thấy hắn sắc mặt có chút trắng, một quyền này của Trầm Hồng hắn có thể chuyển đi rất nhiều nhưng cũng bị một chút ảnh hưởng, bất quá đổi lại hắn đã trực tiếp để Trầm Hồng bị thương không nhẹ, một quyền kia cũng không chút nào dễ chịu đâu. Phụt, Trầm Hồng hơi chút uốn uốn đầu lưỡi đem trong miệng máu tươi toàn bộ tụ lại một chỗ rồi chủ động phun ra bên ngoài, tiếp đó nhưng là lạnh lùng nhìn thần quân nói. Thần quân đúng không? Ngươi thực lực cao nhất cũng chỉ là cùng ngũ cực hỗn độn cảnh tương đương mà thôi, ta là dưới tình huống bất ngờ nên mới bị thương mà thôi, muốn giết ngươi không phải là chuyện gì quá khó. Ha ha, vậy Trầm Hồng ngươi có thể thử một chút. Thần quân nghe vậy thì khẽ cười lạnh một chút nói. Các ngươi nắm lấy manh mối về vũ trụ chi tử mà muốn một mình độc hưởng, đây cơ bản chính là chuyện không thể nào, ở đây chư vị đạo hữu chắc chắn đều không nhìn được vừa mắt. Và ở chu gạch dưới tác bằng window, ở chu gạch dưới tác, post tác gạch dưới ít, 8602 uýt, 728, 2, 90, ha ha, thần quân đạo hữu nói không sai, thái huyền môn các ngươi cho dù lại cường đại hơn nữa thì cũng khó có thể đơn giản một mình nuốt được cả một cái tiểu vũ trụ này, vẫn nên chia cho mọi người một chén canh a hát. Cái kia thô cuồng đại hán để râu quai nón cuối cùng cũng cười cười nói xen vào. Hắn nhìn xem thần quân cùng Trầm Hồng va chạm một kích đã đủ rồi, như Trầm Hồng đã nói, chỉ cần đề phòng một chút thủ đoạn kỳ bí kia của thần quân thì bọn hắn cũng không cần sợ thần quân nữa, hiện tại cũng nên quay lại mục đích mà bọn hắn đến đây rồi. Đúng thế, nơi này chính là một cái tiểu, góc truyện audio.com, vũ trụ vô chủ thái huyền môn các ngươi lại cứ như thế muốn đem nó nuốt lấy một mình thì đúng là không được. Cầm cự kiếm thanh niên nhìn về phía thần quân một chút rồi nhìn về phía Trầm Hồng lạnh nhạt nói. Hừ, các ngươi năm lần bảy lượt muốn ép lấy thái huyền môn ta như thế thì có giỏi lên đây đi, đừng nói là ta không biết vũ trụ chi tử manh mối, cho dù là không biết cũng tuyệt đối không đem ra nói cho hạng tiểu nhân các ngươi biết. Trầm Hồng nghe nói như vậy thì hừ lạnh một tiếng lạnh lẽo nói. Nói đoạn thì trên thân khí tức cũng lập tức bùng phát, phô thiên cái địa uy áp lập tức hàng lâm. Bồng, bồng, không dừng lại ở đó, hắc y thanh niên của Thái Huyền Môn cũng thả ra uy áp, phía sau Trầm Hồng bên trong Hoàng Tuyền Thiên Cảnh cũng có thêm 5 cỗ khí tức mạnh mẽ khác được thả ra, đây không thể nghi ngờ chính là đang phô trương thanh thế, cho thấy Thái Huyền Môn cường giả đang ở Hoàng Tuyền Thiên Cảnh này cũng có không ít. Tiếp đó 5 người, 3 nam, 2 nữ nhìn từ bên ngoài đều khoảng 2 năm đến 30 tuổi bước ra khỏi Hoàng Tuyền Thiên Cảnh đi đến phía sau Trầm Hồng, tất cả 7 người đồng thời phát ra uy thế đều rất mạnh, lực chấn nhiếp kỳ cao. Hừm, Trầm Hồng thái độ cứng rắn liền khiến cho những kẻ có ý đồ cũng phải suy nghĩ một chút, chính là 3 vị cường giả khác cũng không có lập tức làm ra hành động gì, từng cái như đang im lặng suy tính cái gì. Thần quân nhìn đến cảnh này thì hai mắt cũng là híp híp lại âm thầm cười lạnh không thôi, những kẻ này đối với vũ trụ chi tử đều vô cùng thèm khát nhưng đều giữ lấy dáng vẻ đạo mạo không nói, càng là một đám tiểu nhân chỉ muốn đi theo sau kẻ khác hưởng lợi, đây một phần lớn cũng không thể nói đến do Thái Huyền Môn uy danh mang đến, bất quá những này hắn cũng không thèm quan tâm, hắn chỉ cần như hiện tại là được rồi, nói đúng hơn thì thiên quân chỉ cần như hiện tại là được rồi. Hắc hắc, ngươi nghĩ một chút xíu người ở đây của Thái Huyền Môn các ngươi có thể đồng thời chống lại tất cả mọi người ở đây sao? Thần quân khẽ cười cười quái dị nói, tiếp đó hướng đến xung quanh hô lớn. Các vị đạo hữu đang ở đây không cần sợ hãi, Thái Huyền Môn bọn hắn cũng chỉ là miệng hùm gan sứa mà thôi, ở đây bất quá cũng chỉ có Trầm Hồng hắn một cái lục cực hỗn độn cảnh mà thôi, còn lại đều là ngũ cực hỗn độn cảnh, bọn hắn cơ bản là không có khả năng cùng tất cả chúng ta đối địch, nếu hôm nay mọi người ai cũng đều kiêng kỵ bọn hắn thì vũ trụ chi tử kia đối với chúng ta liền là vô vọng rồi. Ngươi muốn chết, Trầm Hồng nghe vậy thì hai mắt lập tức híp lại, sát khí thao thiên bùng phát, trên tay khẽ hoa lên đã xuất hiện một thanh trường kiếm huyết sắc, nói còn không dứt lời thì đã lập tức xuất thủ, kiếm mang huyết sắc khủng bố phục ra chém về phía thần quân. Suy, choang, thế nhưng ngay tại lúc này thì ngay trước mặt thần quân hư không đột nhiên bị lợi khí xé rách, một cái hắc sắc trường đao đột nhiên nhô ra chém lên bạch sắc trường kiếm, song phương va chạm lập tức vang lên một tiếng chấn động vô cùng mãnh liệt, đao mang cùng kiếm quang bắn loạn ra 4 phương 8 hướng đem hư không chém vỡ, Trầm Hồng thân hình cũng theo đó bị chấn lùi lại, hai mắt có kinh sợ, có tức giận nhìn chỗ hư không kia. Ta thấy vị thần quân đạo hữu này nói không sai, các ngươi Thái Huyền Môn muốn một mình nuốt trôi vũ trụ chi tử chỉ e không được. Hừ không, bên trong một cái bài thi nam tử, góc truyện audio.com, đẹp đến yêu dị cầm hắc đao uy thế bất phàm bước ra nhìn Trầm Hồng lạnh nhạt nói, hắn đương nhiên chính là thiên quân, hắn hiện tại đi ra là vì mở ra tràng đại chiến này mà đạp trước một bước. Ngươi là ai? Trầm Hồng hai mắt híp lại nhìn thiên quân quát lạnh một tiếng hỏi. Không những Trầm Hồng nghi hoặc, chính là 3 cái cường giả đã hiện thân ở đây cũng nghi hoặc, bọn hắn tại tổ vũ trụ đều có danh tiếng nhất định, đều biết đến nhau, chỉ có thiên quân là không biết đến chút nào. Ha ha, ta là ai cũng không quan trọng, thiên quân xem như không để ý bọn hắn ánh mắt dò xét cười nhạt nói. Ta hiện tại chỉ muốn biết Thái Huyền Môn các ngươi là muốn đem tin tức về vũ trụ chi tử kia nói ra hay là đối mặt với đao trên tay ta. Hắn trên mặt đều là hung ác chi sắc bá đạo vô cùng nói. Ngông cuồng, ngươi hôm nay chắc chắn phải trả giá đắt. Trầm Hồng nghe nói như vậy thì lập tức giận tím mặt gầm lên, thiên quân trong lúc vô tình kia đã đem cả Thái Huyền Môn uy danh đều tính toán đi vào, thân là kẻ trưởng khống kế tiếp của Thái Huyền Môn, hắn làm sao có thể dung thứ có kẻ đem uy danh của nó nhục mạ. Hắn trong khi nói thì huyết kiếm đã lập tức đâm về phía thiên quân, huyết mang từng đạo lại từng đạo che lại một phương thiên địa đánh về phía thiên quân, một kiếm này so với mới rồi đánh về phía thần quân chỉ hơn không kém. Hắc, như vậy là Thái Huyền Môn các ngươi muốn một mình nuốt xuống vũ trụ chi tử rồi, nếu đã như vậy ta cũng không khách khí. Thiên quân khẽ cười một tiếng quái dị lạnh nhạt nói đoạn thì cũng lập tức vung đao lên chém về phía huyết mang, hắn một đao này cơ bản là không có chút nào hoa mỹ, nhất đao đem thiên không bổ ra mà thôi, trọng vào uy mãnh, không trọng kỹ xảo. Các vị cũng không nên chậm trễ. Trầm Hồng cùng thiên quân lao vào nhau một khắc thì thần quân cũng không chậm chút nào, trên tay thiên luân nháy mắt liền đã xuất hiện đánh về phía hắc y thanh niên của Thái Huyền Môn, hiện tại thiên quân đã cuốn lấy Trầm Hồng thì những kẻ khác kiêng kỵ sẽ giảm bớt rất nhiều, thần quân hành động này chắc chắn sẽ như dây chuyền, đem những kẻ khác cùng đến công kích Thái Huyền Môn cường giả. Bồng, hoành, quả nhiên đúng như thiên quân tính toán, thần quân động thủ một khắc thì ba vị cường giả kia cũng lập tức động, từng cái trên thân khí tức nháy mắt bùng nổ, tiếp đó cũng không chút nào suy nghĩ lập tức đánh về phía mấy vị cường giả của Thái Huyền Môn. Ha ha, ta cũng đến tham gia náo nhiệt. Không dừng lại ở đó, một cái lại một cái phá tan hư không trực tiếp đi về phía Hoàng Tuyền Thiên cảnh cửa vào công kích mấy vị cường giả của Thái Huyền Môn, lực công kích của một người đã vô cùng đáng sợ, lúc này lại gần như tụ lại thì uy năng có bao nhiêu khủng bố. Thái Huyền Môn 6 vị cường giả lại có thể cản được. Giết, 6 cái cường giả của Thái Huyền Môn nhìn thấy công kích khủng bố như thế hướng về phía mình thì cũng đều không nhịn được kinh hãi, bất quá bọn hắn cũng không có lùi lại, từng cái ánh mắt lăng lệ thôi động lực lượng đến mức cực hạn phản công. Choang, giác, thiên quân cùng Trầm Hồng nháy mắt giao thủ, huyết quang bị đao mang một đường chạm vỡ, thiên quân đao cùng huyết sắc trường kiếm trên tay Trầm Hồng lập tức va chạm với nhau, vang lên một tiếng va chạm kinh thiên động địa, hư không tan vỡ lan tràn ra khắp nơi, càng thêm đáng sợ đó là trường kiếm bên trên dĩ nhiên là đã xuất hiện một chỗ vết nứt nhỏ, dĩ. gocchuyenaudio.com, nhiên là đã bị tổn hại không tầm thường, người sẽ chết rất thảm. Trầm Hồng hai mắt như nứt ra gầm lên, trên người khí tức lại như đột phá cái nào đó ràng buộc, lực lượng khủng bố lập tức đem thiên quân đao cùng thiên quân một chỗ chấn bay ngược về phía sau. Còn tưởng ngươi muốn giấu thực lực đây, thiên quân hai mắt híp lại cười lạnh nói, nội tâm vẫn đang âm thầm tính toán, cuối cùng đưa ra kết luận đơn thuần lực lượng hắn đúng là không bằng Trầm Hồng. Bất quá hiếm có cơ hội cùng thiên kiêu của tổ vũ trụ tranh đấu, thiên quân làm sao có thể bỏ qua. Cách chương.